Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 387. Nửa đoạn cột đá cùng tượng thần, Thái Bình Dương, một chiếc viễn dương thuyền cá đang tiến hành mò vớt bài tập. Trên thuyền thủy thủ đoàn có các nước thành viên, giữa lẫn nhau còn dùng tiếng Anh tiến hành câu thông, bận rộn triển khai bài tập. Xanh thảm biển khơi, nhàn nhạt sóng mặt biển, còn có bầu trời trong xanh, cùng bận rộn ngư dân cùng thủy thủ đoàn tạo thành một bức tranh. Bất quá vào lúc này, xa xa cuối chân trời, trên mặt biển đột nhiên tịch cuốn lên một trận vòng xoáy. Một cái cùng thuyền một dạng thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên thoáng cái theo biển khơi dưới đất chui ra. Thoáng cái đụng vào bên trên thuyền cá. Đông ông. Nhất thời đã nhìn thấy chỉnh chiếc thuyền cá thoáng cái thiếu chút nữa lật. Người trên thuyền toàn bộ đều thoáng cái ngã nhào xuống đất. Trên bong thuyền đồ vật toàn bộ vỡ ra ái mộ hướng một bên kia. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người cẩn thận. Bắt lấy đồ bên người. Nằm xuống, bắt lấy đồ bên người. Đều tỉnh táo lại. Theo thuyền giống như là nến tàn trong gió chập chờn dao động. Một cái ăn mặc màu trắng com lê người trung niên nhân đại âm thanh kêu lên. Nhưng là lại chợt phát hiện, tất cả mọi người căn bản không có nghe lời hắn nói. Ngược lại cùng hướng về phía sau hắn nhìn lại, mỗi một người ánh mắt đều mang kinh hoàng cùng rung động. Nhìn về cái kia sau lưng của người đàn ông trung niên. Ăn mặc màu trắng com lê người đàn ông trung niên phảng phất trong nháy mắt trên người cũng nổi lên. Một nhóm nổi da gà, cả người không khỏi lên lạnh run. Cảm giác này giống như là trong rừng rậm bị một loại nào đó đỉnh cấp kẻ săn mồi nhìn chăm chú vào. Giờ phút này to lớn viễn dương thuyền cá. Trong lúc bất chợt thật giống như có vật nặng gì đặt ở lái thuyền thuyền cá lại từ từ hướng về lái. Thuyền nghiêng về đi xuống, chít chít chít chít, theo thân thuyền nghiêng góc độ từ từ mở rộng, thậm chí phát ra âm thanh khủng bố, từ từ quay đầu lại, nhất thời trong mắt cũng lộ ra không dám tin tưởng cùng sợ hãi. Nguyên bản ôm lấy cái thang tay, thoáng cái mềm nhũn ra, cả người thoáng cái ngồi trên mặt đất, làm sao cũng không đứng nổi, giờ khắc này ở lái thuyền bên trên. Một cái khủng bố thân ảnh từng chút thuận theo thành thuyền leo lên. Đầu tiên lộ ra là một cái đoan trang cường trắng giác hút thịt trào. Phía trên thảm làn da màu trắng tràn đầy rãnh. Sau đó một cái khủng bố dữ tợn đầu cũng leo lên. Cái kia thậm chí căn bản không gọi được là một cái đầu. Bởi vì phía trên không có cái khác bất kỳ khí quan. Chỉ có một tấm to lớn lại mọc đầy một vòng răng nanh miệng khổng lồ. Theo thuận theo thành thuyền theo biển khơi chỗ sâu từng chút leo lên thuyền. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng cái này là vật gì. Đây là một cái lớn khác thường nhuyễn trùng. Khủng bố giữ tợn tư thái. Một cái miệng khổng lồ phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Theo leo lên truyền tới. Cái kia miệng khổng lồ thật giống như giống giận không ngừng khoa trương đến cực hạn. Thậm chí làm cho người ta một loại kỹ năng đủ đem thuyền này cũng cho nuốt trọn cảm giác. Một hàng kia xếp hàng khủng bố giác hút tay niết chặt ôm ở trên thuyền. Toàn bộ thân hình đều đè lên. Đem thuyền cá phần đuôi đều bao lại. Quái vật a, mấy cái tới gần người lập tức không áp chế được sợ hãi trong lòng. Hướng về phía trên leo đi. Hải quái. Đây tuyệt đối là hải quái a. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Nhìn lấy cái kia mọc đầy răng nanh nhuyễn trùng cửa vào. Lạnh cả người không khỏi run rẩy một chút. Bọn họ muốn cách xa cái kia cự quái nhuyễn trùng. Nhưng là thuyền này lại lớn như vậy. Bọn họ có thể chạy đi nơi đâu. Hải lý làm sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy đồ vật. Ta ở trên biển đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy loại vật này. Lập tức liền có người dùng cá xạ kích quái vật kia. Nhưng là theo cái kia cự quái nhuyễn trùng rít lên một tiếng. nặng nề gợn sóng theo cái kia to trong miệng lan truyền ra, khuếch tán ra, nhất thời tất cả mọi người động tác trong nháy mắt cố định hình ảnh, choáng váng ngã trên đất. Vào lúc này, thiên lên một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi đến, trực thăng cửa máy bay mở ra, mấy bóng người từ phía trên nhảy xuống, liền dù để nhảy cũng không có trên lưng, liền trực tiếp nhảy xuống. Một cái trong đó tóc dài màu đen người da trắng nữ tử ở trên trời vung tay lên. Cuối chân trời đột nhiên một đạo băng lăng từ trên trời hạ xuống. Cấp tốc vượt qua ngàn mét khoảng cách, hướng về biển khơi, đâm vào cái kia cự quái nhuyễn trùng trên đầu. Trong nháy mắt đem nửa bên đầu đâm thủng, máu tươi hoành lưu, quái vật nhất thời phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, nương theo lấy gào thét. Từng trận chấn động hướng về trong bầu trời truyền mà đi. Không khí cũng phát ra từng trận trầm đục tiếng vang. Một cái khác, tóc vàng nam tử lấy ra một chồng tạp bài, rút mấy tờ đi ra quăng ra ngoài, lập tức hợp thành một cái tấm thuẫn chặn lại cái kia chấn động. Mà dẫn đầu chính là một cái cõng lấy sau lưng kiếm bảng to nam tử, rút ra kiếm bảng to đập xuống, mang theo kình phong quát hướng cái kia nhuyễn trùng cự quái. Trên người quái vật trong nháy mắt kết ra thật dày vỏ cứng, bất quá trong nháy mắt bị kiếm bảng to đập bể, xé ra máu thịt, lần này thiếu chút nữa không có đem chặt đứt thành hai khúc. Quái vật gào lên đau đớn, trên tay rác hút buông ra, muốn trốn vào trong biển, nhưng là giờ phút này nữ nhân kia rơi xuống tại trên biển khơi. Băng ánh sáng màu xanh dọc theo dưới chân chấn động, trong nháy mắt đóng băng mặt biển, ngăn trở quái vật đường lui. Những người này là lệ thuộc vào Bạch Cảng siêu phàm sự kiện điều tra tiểu tổ. Những thứ kia đại quốc nội bộ đương nhiên không đến lượt bọn họ can thiệp. Nhưng là một chút trong nước nhỏ bộ không cách nào giải quyết siêu phàm sự kiện, bọn họ sẽ xin Bạch Cảng tiến hành hiệp trợ. Vào lúc này Bạch Cảng liền sẽ phái ra bọn họ, hoặc là khu vực công cộng cùng với bùng nổ cỡ lớn tồi tệ siêu phàm sự kiện, đều sẽ do Bạch Cảng sai ra siêu phàm giả tiểu tổ tiến hành điều tra. Sau đó dựa theo sự kiện phân cấp, phái ra chuyên người tiểu tổ tiến hành giải quyết. Bất quá đại đa số phổ thông sự kiện, những thứ này điều tra tiểu tổ cũng đều sẽ tự hành tiến hành xử lý. Ba người liên thủ, cùng quái vật kia chiến đấu với nhau, cuối cùng đem quái vật kia miệng khổng lồ cho xé vỡ thành hai mảnh. Toàn bộ thi thể bị đông kết thành một pho tượng đá. Người trên thuyền đều không sao, chính là bị quái vật kia thiên phú pháp thuật cho chấn choáng rồi. Trên tay nắm một nhóm giống như là tạp bài pháp thuật quyển trục tóc vàng nam tử kiểm tra trên thuyền tình huống sau, lập tức hướng tiểu tổ tổ trưởng cái đó cầm kiếm bảng to nam nhân báo cáo. Nữ nhân bước đầu kiểm tra một chút quái vật thi thể. Đăng lên thuyền là từ trước tới nay chưa từng gặp qua siêu phàm sinh vật. Đây là một cái thế hệ đầu tiên huyết mạch siêu phàm sinh vật. Nguyên bản hẳn là chỉ là một cái phổ thông sinh vật. Tổ trưởng nhíu mày, lại là cái nào siêu phàm tổ chức tiến hành thí nghiệm sao? Nữ nhân lại nói, ta cảm thấy hẳn không phải là. Tại sao? Các ngươi sang đây xem một cái. Hai người khác đi theo nàng cùng đi đến trên mặt biển đông lạnh quái vật to lớn trên thi thể. Nhìn về phía quái vật mặt bên, đã nhìn thấy quái vật bụng lộ ra một cái đầu lớn tiểu nhân vết thương. Vết thương này phảng phất là vết thương cũ, nhưng là bởi vì trong vết thương có vật gì đó, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào khép lại. Nó chắc là bởi vì ở trong đại dương thu được vật gì đó, chắc là siêu phàm vật phẩm, đưa đến thân thể thay đổi, sau đó chờ đến nó thành tăng đến trình độ nhất định sau, liền đem vật như vậy nuốt vào trong bụng. Ta có thể cảm giác được bụng nó chấn động. Tổ trưởng đập bể khối băng, một kiếm đem quái vật bụng mổ xẻ. Đã nhìn thấy tại trong bụng lại là nửa đoạn cột đá, nghiêng sụp đổ xuống cột đá, nhìn qua giống như là một cái sắc bén lợi khí. Bất quá vừa nhìn thấy đá này trụ trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy cái kia cột đá bên trên khắc lục một cái nửa đoạn nữ nhân tượng thần. Chẳng qua là tại nhìn thẳng nữ nhân kia trong nháy mắt, dù là chỉ có mơ hồ nửa bên mặt, trong nháy mắt đã nhìn thấy ba người thân thể đồng thời rung một cái. Ánh mắt thoáng cái đồng thời chảy ra máu tươi, rầm rầm phủ kín cả khuôn mặt, giống như cái đó cột đá bên trên tượng thần là một cái nào đó phàm nhân tuyệt đối không thể nhìn thẳng tồn tại. Thậm chí ba cái thân thể của con người bên trong pháp thuật cùng huyết mạch cũng cùng bị đánh tan. Bản thân hình thái cùng pháp thuật năng lực cũng xảy ra một loại nào đó kỳ lạ thay đổi. Chẳng qua là loại biến hóa này không lớn, không thể tùy tiện nhìn ra. Ba người liền như vậy vây quanh quái vật kia thi thể và nửa đoạn cột đá. Cặp mắt chảy xuôi máu tươi, vô thần quỳ xuống ở trên mặt băng, dừng lại ở bầu trời bên trên máy bay trực thăng phi công lập tức chú ý đến nơi này một màn. Nhanh chóng liên lạc với Bạch Cảng trụ sở chính bên kia. Nhanh chóng thì có mấy chiếc máy bay cùng mấy chiếc khác lấy Bạch Cảng ký hiệu thuyền chạy tới. Bất quá những người này còn không chờ mở ra cứu viện, một số người mới vừa nhìn thấy cái kia màu trắng cột đá, liền thoáng cái cặp mắt tan vỡ mù, quỳ ngồi trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Cái này xảy ra chuyện gì? Nằm ở trên mặt biển kiểm tra thầy thuốc căn bản không có đi xem sau lưng. Thứ nhất kiểm tra trước người ba cái người bị thương, nhưng là trong nháy mắt liền thấy người bên cạnh thành đoàn té xuống. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chăm chú ở sau lưng mình. Đang chạy tới người cũng trong nháy mắt té bất tỉnh một mảng lớn sau. Bọn họ cũng phát hiện sự kiện không bình thường, thậm chí liền một vị cấp 2 đỉnh phong siêu phàm giả đều ngược ở chỗ đó, chính là một tấm tượng thần. Nhìn qua phảng phất không có chút nào sức mạnh, lại đủ để đoạt hồn nhiếp phách. Có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng? Tất cả mọi người lập tức giữ một khoảng cách, không nên tới gần. Tất cả mọi người chú ý bên người. Thần của ta, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này một màn kinh khủng, sợ đến đuổi tới người cứu viện cùng siêu phàm giả tan ra bốn phía. Không người nào dám gần thêm nữa mảnh khu vực kia. Người phương xa căn bản không có nhìn thấy cái kia nửa đoạn cột đá cùng tượng thần. Cho nên cho tới bây giờ, bọn họ thậm chí cũng không có hiểu rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại phát sinh tình huống như thế? Những người đó tại sao sẽ đột nhiên liền ngã xuống? Tình thế một lần nữa thăng cấp, số lớn siêu phàm giả xuất hiện tại cái này một vùng biển. Trên trời dưới đất, mấy vị cấp 3 siêu phàm giả đến, khắp nơi đều có thể nhìn thấy trận pháp phong cấm tình huống. Cấp 3 siêu phàm giả lập tức phong tỏa sự kiện đầu nguồn. Nhưng là liền ngay cả bọn họ, còn không có nhìn thấy cái kia nửa đoạn cột đá, cũng cảm giác được nguy cơ mãnh liệt ở trong lòng va chạm. Thật giống như chỉ cần liếc mắt nhìn, chính mình liền sẽ bị thương nặng. Thậm chí sinh tử cũng sẽ không tiếp tục do bàn tay mình cầm. Kinh khủng như vậy vật phẩm, có thể đưa đến cấp 3 siêu phàm giả, liền nhìn thẳng cũng không thể nhìn thẳng tồn tại. Quả thật là đã vượt ra tưởng tượng của mọi người. Cuối cùng bọn họ dùng một mảnh vải đen bao quanh nửa đoạn cột đá, mới đem nhốt vào một cái khắc phù văn dương kim loại tử. Kể cả thi thể của quái vật kia cùng mang về. Trở về trên thuyền lớn, tất cả mọi người phó vũ trang, trận địa sẵn sàng đón quân địch, người người trên mặt mang theo sợ hãi cùng sợ hãi, liền ngay cả siêu phàm giả cũng là như vậy, phảng phất mang theo không phải là nửa đoạn cột đá, mà là bom nguyên tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.